Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ biết nói Lâm Uyển nói bậy, lừa tiền. Lâm Uyển, được rồi, đừng cố tình gây sự nữa. Người ta nói, một Nico có thể chống lại một mẹ chồng, nhưng cô lại đang chống cả ba mẹ chồng. Cẩn thận, không ai muốn lấy cô vì cô cứ làm loạn trong nhà thế này. Lục Tâm Liên tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế được. Cô ta chẳng thể ăn nổi một cái sủi cảo, bụng đói đến chóng mặt, lại vì một trận ồn ào với Lâm Uyển mà càng bị đẩy vào thế yếu. Cái miệng của Lâm Uyển không phải là một cái miệng bình thường, mà như một chiếc đê, a, o sắc bén, cứa vào lòng cô ta. Lục Tâm Liên tức đến mức đầu óc xoay cuồng, không thể thốt ra một lời nào. Lâm Uyển đã bắt đầu chia sủi cảo cho mọi người trong nhà theo số lượng người. Đàn ông không có mặt thì sẽ dành phần cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Khi cô đưa bát cho Lục Chính Đình, anh liếc nhìn cô, trong ánh mắt đầy ẩn ý cười. Anh không ăn, để em và Tiểu Quang ăn đi. Lâm Uyển vẫn cầm bát đưa cho anh, trong khi Lục Chính Đình đút sủi cảo cho Tiểu Quang. Lục Tâm Liên nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận và ghen tị, cảm giác như bọn họ đã chiếm đi sự cưng chiều mà đáng lẽ cô ta phải nhận. Lúc này, chị dâu cả và chị dâu hai Lục cũng tiến lại gần. Hỏi Lâm Uyển, em dâu, tối nay chị nấu món gì? Lâm Uyển nhìn vào nồi nước hầm sủi cảo, rồi quyết định đổ đi một phần và nói, dùng nước hầm sủi cảo để nấu cháo hoa đi. Nấu đặc một chút, để mọi người ăn no. Hai người chị dâu không hỏi bà Lục có đồng ý không mà lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Không còn thể hiện sự nể nang hay muốn lấy lòng Lục Tâm Liên và Lục Chính Kỳ như trước. Trước kia, mỗi khi Lục Chính Kỳ về nhà, Lục Tâm Liên vênh váo, sai khiến mọi người, khiến hai chị dâu phải cẩn thận phục vụ, giúp đỡ giặt giũ, nấu ăn. Nhưng giờ thì khác, thấy Lục Tâm Liên tức giận vì bị Lâm Uyển chọc tức, hai người chị dâu cảm thấy như trút được một cơn bực bội. Trong lòng vui vẻ lén lút, Lục Tâm Liên thấy vậy, tức giận đến mức ném đũa rồi bỏ vào phòng. Không chịu ăn nữa, bà Lục vội vàng chạy theo an ủi con gái. Nhưng trước đây bà còn có thể lấy đồ ăn vặt ra cho Lục Tâm Liên. Còn bây giờ thì chẳng có gì để cho. Trong nhà cuối năm chia hoa hồng, năm nay tất cả đều được dùng để lo cho Lục Chính Kỳ kết hôn. Mọi thứ khác chỉ có thể trông cậy vào trợ cấp của Lục Chính Đình. Nhưng tiền trợ cấp không đủ để chi tiêu thoải mái, nên bà ta thật sự không còn dư giả gì. Cách chương.